Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 29, một bộ thôi bối đạo thiên cơ. Hà biết thuần phong ngươi vì kiếp, Hoàng thượng, Vương Ngạn Chương nổ đom đóm mắt cuồng hoan, trực gặp năm thước máu tươi nhiễm hồng long ghế tựa bên cạnh mặt đất. Chu Hữu Khuê cười gằn lấy xuống Chu Ôn đầu lâu, thả người ngồi ở long ỷ bên trên. Cười như điên nói, từ nay về sau, ta Chu Hữu Khuê chính là đại lương chi đế vương. Người cấy giết cha nghiệt xúc, cũng muốn ngồi trên này long ỷ. Mơ hão, Vương Ngạn Chương gầm nhẹ một tiếng, đề thương đâm hướng về Chu Hữu Khuê, bị người sau một trưởng đánh bay. Đông Hoa gặp tình huống của hắn không ổn, vội vã âm thầm ra tay, cứu hắn, mà Chu Hữu Khuê cũng không có quan tâm Vương Ngạn Chương. Nhìn trên đất Chu Ôn thi thể, do dự một chút nói, không được a, này giết cha danh tiếng có thể không được, cần phải có người đến cho trẫm cõng nổi này mới được. Chu Ôn một chết, hắn liền bắt đầu xưng trẫm, đủ thấy hắn chi dã tâm. Lúc này, một cái Huyền Minh giáo chúng bẩm báo nói, Lý Tinh Vân bọn họ đã đến cung ở ngoài. Chu Hữu Khuê đại hỉ, vỗ một cái long ỷ nói, đến đúng lúc, rất là thời điểm. Ân, Lý Đường Dư nghiệt Lý Tinh Vân đại nghịch bất đạo, ám sát ta phụ hoàng, bị trẫm bắt, thế phụ tiết hận, phụ hoàng sắp chết thời gian truyền cho ta ngôi vị hoàng đế. Từ đây ta vì đại lương hoàng đế. Ha ha ha ha, cuồng trong lúc cười, hắn đi ra Tiêu Lan điện, Huyền Minh giáo chúng thành thạo vây nhốt Lý Tinh Vân đám người. Ngay ở hắn muốn giết chết bọn họ, hoàn thành chính mình giết cha soán vị đại kế thời gian, một bóng người đột nhiên xuất hiện, người mặc đấu bồng, đầu mang mặt nạ, chính là bất lương soái Viên Thiên Cương. Không phải trắng không phải hắc, thảo đầu nhân ra, mượn đến một chi, bay đầy trời máu. Hắn ngữ khí nghiêm nghị tụng vài câu kệ ngữ, một trưởng vỗ hướng về Chu Hữu Khuê, chỉ thấy máu tươi phun tung tóe. Chu Hữu Khuê võ công bị phế, ngã quắp ở Tiêu Lan điện trước, mà ở Mạnh Bà hiệu lệnh dưới, rất nhiều ẩn giấu bất lương nhân dồn dập xuất hiện, chớp mắt chế phục rất nhiều Huyền Minh giáo chúng, chiếm lĩnh Tiêu Lan điện. Làm sao có khả năng, trẫm không tiếc giết cha vừa mới được ngôi vị hoàng đế, sao sớm tối liền hủy diệt. Chu Hữu Khuê tóc tai bù xù điên cuồng gào thét, ánh mắt cho nguội, vì bảo toàn cuối cùng tôn nghiêm, trực tiếp hung hãn tự sát. Nhẹ nhàng nhìn chăm chú thi thể kia một mắt mắt, Viên Thiên Cương thở dài, bình thản nói, vạn nhân đầu thượng khởi anh hùng, huyết nhiễm Hà Sơn nhật sắc hồng, nhất thụ Lý Hoa Đô thảm đạm, khả liên sao phúc diệt thành không. Tất cả những thứ này 300 năm trước liền nhất định, thiên ý như đau không thể trốn. Chấm ngoặc kép, nói lúc, hắn nhìn về phía một bên trầm mặc Lý Tinh Vân, hai tay mở ra, nói nhỏ quát lên, mênh mang trung nguyên, không ngăn được tám con trâu, bơi lội mà chẳng gột rửa, có máu mà không có đầu. Một hoàng hậu, hai vua đi xa hết, tứ hải mênh mông tổng một nhà, chẳng những ta sinh ra, còn trở lại giết ta, quay đầu lại có hoa cây mận. Thuần phong, phía trên vài câu cũng đã thực hiện, không biết phía dưới này vài câu ngươi vẫn chưa thể để lịch sử nghiệm chứng nó. Ngươi ta ở giữa, ai mới là đúng, thiên đạo đảo ngược hay không? Ai u, đại soái, ngươi nói được lắm thâm ảo, nhân gia hoàn toàn nghe không hiểu. Bất quá nếu là ngươi nói, nhất định liền là đúng. Bất lương nhân thượng quan Vân Khuyết Vê Lan Hoa chỉ, dịu dàng nói, rên, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Viên Thiên Cương xoay người, quỳ một gối xuống hướng về Lý Tinh Vân. Thần Viên Thiên Cương gặp qua điện hạ. Lý Tinh Vân hít sâu một hơi, nói, ngươi đứng lên đi, ngày hôm nay đa tạ ngươi, bằng không chúng ta tất nhiên mất mạng ở đây. Điện hạ không cần như vậy, đây là ta thân là thần tử bản phận. Viên Thiên Cương đứng lên, đột nhiên do khom lưng cúi đầu, điện hạ, bây giờ nghiệt tặc Chu Ôn đã trừ, lương triều phá diệt sắp tới, thiên hạ các đường chư hầu đều là hưởng ứng đại đường hiệu lệnh, chính là mục đích chung, dân tâm sở hướng, ngài sao không nhân cơ hội này, Ngay ở này Tiêu Lan điện trên đăng cơ xưng đế, trùng kiến đại đường, lại mở trinh quán thịnh thế. Viên thiên cương bao phủ ở mặt nạ bên dưới, ánh mắt càng mang theo từng tia chờ mong cùng sốt ruột, nhìn chăm chú Lý Tinh Vân, chờ đợi hắn trả lời. Đế vương vị trí, chấp trưởng thiên hạ, thành thiên chi tử, trên vạn vạn người, đây là cỡ nào cao quý, bao nhiêu người một đời chi sở cầu. Nếu là người khác, lúc này nhất định sẽ vui vẻ đáp ứng. Có viên thiên cương như thế một trung tâm sáng hơn nữa thần thông quảng đại thần tử, lo gì không thể an hưởng thiên hạ. Ánh mắt của mọi người đều nhìn kỹ hướng về Lý Tinh Vân, chờ đợi hắn trả lời chắc chắn. Chỉ cần nhẹ nhàng gật đầu, liền có thể trở thành thiên hạ này chủ nhân. Cỡ nào mê hoặc. Lý Tinh Vân lại hết sức bình tĩnh lắc lắc đầu, lấy ánh mắt kiên định nhìn chăm chú viên thiên cương, gằn từng chữ: ta thiên tính lười nhác, căn bản không phải làm hoàng đế liệu. Vị trí này ai yêu ngồi ai ngồi đi. Ta vẫn là trở lại quá ta cuộc sống gia đình tạm ổn đi. Viên thiên cương, tâm ý của ngươi ta lĩnh. Nhưng người hoàng đế này vị trí ta tuyệt đối không ngồi. Không để ý mọi người xung quanh giật mình, ánh mắt, hắn mang theo chính mình sư muội cùng thê tử liền muốn rời khỏi. Viên thiên cương thân ảnh cao lớn xuất hiện ở trước mặt hắn, dường như không hiểu nói: điện hạ, bây giờ địa thế một mảnh tốt đẹp, Chu Lương nghịch tặc đền tội, các đường chư hầu hưởng ứng, chiến loạn đã lâu, thiên hạ bách tính cái nào không hoài niệm năm đó đại đường thịnh thế. Chỉ cần ngươi vung cánh tay hô lên, nhất định có thể tái tạo đại đường, khôi phục ngài tổ tông chi cơ nghiệp. Cái gọi là thời cơ không thể mất, một đi là không trở lại. Ngài có thể vạn vạn cân nhắc a. Chấm ngoặc kép. Được rồi. Lý Tinh Vân mặt lạnh, cánh tay phải lay động, lạnh lùng nói: các đường chư hầu, bọn họ nếu là thật tâm hướng về đại đường, cái kia năm đó ta phụ hoàng có chuyện thời gian làm sao không thấy bọn họ đi ra? Ta lưu lạc giang hồ 8 năm làm sao không thấy bọn họ đi tìm? Hừ, hiện tại bọn họ nhảy ra bất quá là muốn học Chu Ôn đối phó ta phụ hoàng, đem ta cũng làm cái khôi lỗi thôi. Còn có, ngươi luôn miệng nói vì chúng ta, vì đại đường, cái kia năm đó làm sao không thấy ngươi đây? Viên thiên cương trầm mặc. Năm đó đại đường hủy diệt thời gian, hắn từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện, trái lại giải tán bất lương nhân. Không có ai biết đây là nguyên nhân gì, nhưng hắn có hắn không thể không như vậy lý do. Lý do này là không thể nói. Con ngươi đen nhánh lại liếc mắt nhìn viên thiên cương cái kia chăn cụ bao trùm mặt. Lý Tinh Vân thở dài một tiếng, khoát tay nói: những ta này cũng đều không muốn truy cứu. Hết thảy đều đi qua, người yêu như thế nào được cái đó đi. Ta chỉ muốn an sống yên ổn sinh quá cuộc sống của chính mình. Thiên hạ này phân tranh liền theo bọn họ đi rồi. Trầm mặc nửa ngày, viên thiên cương ngửa mặt lên trời thở dài. Quả thật là thiên ý a. Vì cục diện hôm nay, ta mưu tính nhiều năm, nhưng là chung quy không trái được ý trời, phục không được đại đường. Thuần Phong a Thuần Phong, lẽ nào ta sai lầm rồi sao? Nhiều vậy thử nghiệm, tất cả đều là nước chảy. Nhìn tràn ngập ủ rũ cùng không cam lòng tâm tình viên thiên cương, tất cả mọi người dị thường ngạc nhiên, đặc biệt là những kia bất lương nhân nhóm. Bọn họ cái kia luôn luôn vô địch đại soái, lại có như thế một mặt. Lý Tinh Vân cũng hơi kinh ngạc, nhưng đối với viên thiên cương vẫn luôn khá là đề phòng hắn. Giờ khắc này cũng không muốn nói cái gì, mang theo mấy người liền phải rời đi. Đột nhiên, bước chân hắn hơi ngưng lại, sắc mặt dị thường trắng xám, cả người phảng phất bị một ngọn núi lớn đè lên, khó có thể vận động tí ti. Viên thiên cương thanh âm lạnh như băng từ phía sau truyền đến: điện hạ, xin lỗi, vì đại đường, thần hôm nay sẽ không thả ngươi rời đi. Tuy rằng số trời khó nghịch, nhưng ta vẫn là nghĩ thử một lần. Thuần Phong, ta kiếp, ta nhất định có thể thắng ngươi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.